Sở Ly híp mắt cười nói. Một ân tình, Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói. Không thành vấn đề, cách chương.